Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, chương 671, Binh Tự Bí, cùng cái cửu U. Xem như kế thừa Ngoan Nhân Đại Đế đời thứ hai thân nam lĩnh thiên đế độ thần thuật Tần Môn. Tuy nhỏ, ngươi cảm thấy sẽ yếu sao? Mấy chục năm trước, Trung Châu đời thứ nhất cường giả. Nhưng cùng ám dạ quân vương tranh phong Bích Lạc Vương. Muốn tìm kiếm binh tự bí. Cho nên trước đến tần lĩnh cổ địa. Tiến vào tần môn bên trong. Kết quả, một năm sau, vào tần môn chủ phong. Ba năm trở thành sơn môn hộ pháp. Từ đây không rời tần môn nửa bước. Bây giờ, qua mấy chục năm, lúc trước Bích Lạc Vương đã trở thành tần môn thái thượng hộ pháp. Ngoan Nhân Đại Đế, cổ kim tài hoa đệ nhất. Nói trắng ra, cùng Ngoan Nhân cùng ở một thời đại. Kia là thời đại kia bi ai. Giết toàn bộ thời đại cường giả tàn lụi. Ngươi làm nói đùa đâu. Chỉ cần cùng chỗ tại thành đế trên đường. Dù cho ngươi không đi diệt Ngoan Nhân Đại Đế. Ngoan Nhân Đại Đế cũng sẽ chủ động tới diệt ngươi. Lựa chọn bị Ngoan Nhân Đại Đế thôn phệ. Vẫn là lựa chọn bị Ngoan Nhân Đại Đế độ hóa. Làm đồ ăn vẫn là làm chó. Chính ngươi tuyển chọn đi. Còn tốt, ta không có ngăn tại Ngoan Nhân Đại Đế thành đạo trên đường. Chấm ngoặc kép, đứng tại dãy núi ở giữa. Trịnh Kiện suy nghĩ rất nhiều Ngoan Nhân Đại Đế sự tình. Cuối cùng cũng chỉ là hóa thành thở dài một tiếng. Chợt, thân ảnh của hắn hóa thành một vệt khói xanh. Hướng về tần môn bên trong lướt tới. Tần môn chủ phong phía sau núi. Đêm lạnh như nước, trăng sáng treo cao. Đứng tại dưới vách núi. Nhìn xem trên sườn núi vách đá khắc lấy các loại binh khí. Trịnh Kiện biết, binh tự bí, liền giấu ở trong đó. Có thể hay không lĩnh ngộ, đều xem người tạo trượt. Đỉnh, đồng hồ, tháp, kiếm, kích, đủ loại thường gặp thần binh loại hình đều có. Vẽ cổ phác tự nhiên, tràn đầy huyền lại huyền khí tức. Những hình khắc đá này niên đại nhớ lại xa xưa. Xa xưa đến thậm chí đã không thể thi. Tại chỗ đứng một hồi, Trịnh Kiện liền triển khai tự thân nguyên thần, tiện đạo nhân cao cư thức hải vô tận chỗ cao, nhìn xuống chư ta, chảm đạo kiến ngã, tiến vào huyền diệu cảnh giới về sau. Trước mắt khắc đá liền xuất hiện biến hóa kỳ dị, ấn ký phía trên dần dần sống lại, có khắc đá hóa thành một đầu thần hoàng, có khắc đá diễn dịch chân long, có hình như côn băng, có giống như huyền vũ, dần dần. Khắc đá sống lại về sau, lại xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Có đại đạo thần âm tại Trịnh Kiện nguyên thần thức hải vang lên. Kèm theo thần âm, trong thức hải ngưng ra rất nhiều thần binh. Có đỉnh vuông bốn chân, trấn áp tứ phương. Có ba chân viên đỉnh, diễn dịch đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Có 33 trọng bảo tháp, biểu tượng 33 trọng ngày. Có một cái thanh đồng chuông cổ, tiếng chuông vang lên, nháy mắt vĩnh hằng. Có một thanh cổ kiếm, kiếm quang lấp lánh, chảm phá vạn pháp, đủ loại loại hình thần binh tất cả đều xuất hiện. Lấy kỳ dị tư thái sắp xếp tại Trịnh Kiện trong thức hải. Lại có thánh hiền tụng kinh thanh âm vang vọng Trịnh Kiện bên tai. Phảng phất có tiên hiền cách vô tận thời không truyền đạo. Lại về sau. Vô số nhiều loại binh khí nở rộ vô tận thần quang. Lẫn nhau tại hào quang chói sáng bên trong dung hợp. Không phân khác biệt, phảng phất diễn lại đại đạo đơn giản nhất quy luật. Trịnh Kiện yên lặng thể ngộ loại này thần kỳ biến hóa. Cuối cùng, tia sáng tan hết. Thức hải bên trong vẻn vẹn lưu lại một cái thể triện chữ lớn. Binh, cái này, chính là binh tự bí. Cửu tự bí, binh tự bí. Thao túng binh khí, cảnh giới đến cực hạn lời nói có thể thao túng bất luận cái gì ngoại vật. Thậm chí là đem đối phương coi như binh khí đến khống chế. Cho dù là đối phương nắm giữ đế binh cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Binh tự bí, tinh túy ngay tại ở thao túng. Giai tự bí, là bạo kích. Đấu tự bí, là chiến đấu pháp môn. Chấm ngoặc kép, trước sớm. Ta lấy giai tự bí, đổi được thần vương, đấu tự bí. Bây giờ tăng thêm, binh tự bí. Cửu bí đến thứ ba. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thu hồi ánh mắt. Khắc đá bình thường trở lại. phảng phất vừa rồi truyền thừa chỉ là ảo giác. Hắn nhìn phía sau Tần Môn một cái, chợt nhẹ lướt đi. Đối với Tần Môn, Trịnh Kiện không muốn tiếp xúc. Độ thần thuật khó lòng phòng bị, vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Đối với cửu tự bí, Trịnh Kiện vẫn là có một viên muốn tập hợp đủ tâm. Dù sao, theo hắn được đến ba bí đến xem, cái này cửu tự bí, mỗi một bí đều có thể xưng nghịch thiên thần thuật. Đi tại sơn lĩnh ở giữa, Trịnh Kiện cũng tại yên lặng thể ngộ thức hải bên trong binh tự bí. Đây là một cái thao túng thần thuật, luyện tới chỗ sâu, có thể thao túng đối thủ thánh binh. Đương nhiên, đối với tự thân binh khí khống chế cũng sẽ đạt tới một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh. Tuyệt đối là thực chiến loại hình thần thuật. Bất quá, muốn hoàn toàn luyện thành binh tự bí, đầu tiên cần khống chế tự thân một kiện binh khí, đem hắn luyện thành duy nhất tiên binh, duy nhất bất động, vạn binh tùy tâm thao túng. Đây chính là binh tự bí chân chính tinh túy. Đối với chính mình duy nhất tiên binh, Trịnh Kiện liền không cần suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn thần tiện. Đây là thích hợp nhất chính mình thần binh, cũng là có vô hạn trưởng thành tính bản mệnh thần binh. So sánh thần tiện, cho dù là hóa thân khống chế lôi đao cũng muốn hơi kém một chút. Một tiện phá vạn pháp, trên trời kiếm tiên 300 vạn, vừa gặp thần tiện toàn bộ xong đời. Vừa rời đi Tần Môn không lâu, ở trong núi đi dạo thời điểm, Trịnh Kiện trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái khô gầy lão giả. Lão giả này hình dung tiều tụy, so với lúc trước lần thứ nhất đụng phải Khương Thái Hư nhìn qua còn muốn yếu ớt. Nhưng trong đôi mắt lại mang theo khó mà miêu tả thần quang. Mặc dù tiều tụy, nhưng cảnh giới cao thâm, xem xét liền chi kỳ chính là tuyệt đại cường giả. Lén lén lút lút, ngươi là người phương nào? Vì sao tại Tần Môn lân cận lắc lư? Khô gầy lão giả lạnh như băng nói. Nhìn thấy lão đầu này, Trịnh Kiện trong lòng có mấy phần suy đoán, lại cũng không điểm phá. Ta tại Tần Môn lắc lư, lại không tại Tần Môn mộ tổ bên trên lắc lư, ngươi quản được sao? Khô gầy lão giả trong mắt tia sáng lóe lên, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt có mấy phần tức giận. Đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 16,666. Quả nhiên là cái cửu u, nhân tộc tuyệt đại cường giả, cũng là nhân tộc thủ hộ giả. Đỉnh phong lúc chỉ kém lâm môn một chân liền có thể thành đế. Chỉ tiếc, có lẽ là số phận kém một chút, không thể thành công, tuế nguyệt như đao. Bây giờ cái cửu u sớm đã tuổi già sức yếu, cảnh giới mặc dù vẫn là chuẩn đế, nhưng thông thường chiến lực chỉ có đại thánh cấp bậc, liều mạng trạng thái dưới có thể khôi phục lại đến gần vô hạn đại đế chuẩn đế uy thế. Nhưng cực điểm thăng hoa về sau, trong thời gian ngắn liền sẽ huyết khí suy bại, thọ nguyên suy kiệt mà tọa hóa. Trong nguyên tắc, cái cửu u chính là tại hắc ám náo động thời khắc, cưỡng ép khôi phục lại đỉnh cao nhất, cùng thần khư chi chủ đồng quy vu tận. Đây là một vị đáng giá tôn kính cùng thở dài nhân tộc thủ hộ giả. Trịnh Kiện nhìn như tại đánh, kỳ thật nhưng là cực kỳ thưởng thức cái cửu u. Như vậy, cái cửu u tại sao lại xuất hiện ở chỗ này đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn tìm đến năm đó thanh đế sinh ra chi địa hóa tiên trì. Nhưng mà, hóa tiên trì như thế nào như thế dễ tìm? Diện tích lãnh thổ trăm vạn dặm Tần Lĩnh, dãy núi đếm mãi không hết, hồ nước đếm mãi không hết. Trong truyền thuyết, chỉ là lập bia hóa tiên chỉ liền có trên trăm cái. Muốn tìm đến, thuần túy dựa vào khí vận. Diệp Phàm đến, tùy tiện đụng phải một cái hồ chính là hóa tiên chỉ. Đáng thương cái cửu u, tại Tần Lĩnh bên trong dãy núi chuyển không biết mấy trăm năm, cũng không có đụng phải chân chính hóa tiên chỉ. Đừng hỏi, hỏi chính là phi tù. Kỳ thật, theo danh tự đã nói rõ tất cả. Cái cửu u, xin hỏi, cửu u cảm giác đầu tiên là cái gì? Đáp án đương nhiên là đen a. Cái cửu u, vô tận hắc khí bị ngươi che lại, ngươi đến đen thành dạng gì? Mà lúc này, cái phi tù liền đối Trịnh Kiện lời nói rất không cao hứng. Người trẻ tuổi, đi ra bên ngoài nói chuyện phải để ý phân tắc cùng lễ phép. Không phải vậy, rất dễ dàng kết xuống không giải được thù oán, dẫn đến thân tử đạo tiêu. Trịnh Kiện nghe vậy, trầm ngâm một chút nói. Sẽ không a, ta người này từ trước đến nay không cùng người ta kết thù. Lão đầu, ngươi biết tại sao không? Cái phi tù nghi ngờ nói. Vì cái gì? Giống như ngươi nói chuyện như vậy. Bình thường không sống tới 30 tuổi mới đúng. Trịnh Kiện cười lạnh nói. Ta chưa từng cùng người kết thù. Bởi vì đồng dạng có thù ta tại chỗ liền đem đối phương diệt. Có câu nói rất hay. Quân tử báo thù, chỉ tranh sớm chiều. Cái phi tù, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 16,666. Lão đầu, ngươi cái biểu tình này lời nói. Cho nên ngươi là muốn cho ta nói 6 giờ ngữ đúng không? Im lặng tuyệt đối loại kia. Trịnh Kiện lại nói. Cái phi tù kinh dị gật gật đầu. Tiểu tử thật biết đoán lão phu tâm tư a. Trịnh Kiện ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cho nên ta muốn nói chính là. Lão đầu, ngươi nói một chuỗi im lặng tuyệt đối. Là đặt cái này đẻ trứng đâu? Cái phi tù sắc mặt thay đổi đến mấy lần. Xanh lại đỏ, đỏ lên lại tím, tím lại xanh. Tựa như là biểu diễn đèn kéo quân. Đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 16,666. Bao nhiêu năm, dám ở lão hủ trước mặt nói như vậy. Ngươi là người thứ nhất. Tiểu tử, mệnh quá cứng rắn a. Cái phi tù lạnh lùng nói. Ồ, xem ra ngài năm đó cũng hẳn là một vị vang dội cổ kim tồn tại. Lão già, đến đêm có thể lưu tính danh. Trịnh Kiện cười hì hì nói. Không thèm để ý chút nào cái phi tù lửa giận. Trung châu cái cửu u. Trịnh Kiện lập tức lộ ra một cái khoa trương biểu lộ. Ta tương đương trời ạ. Cái cửu u. 9000 năm trước cái cửu u. Cái kia chỉ thiếu chút nữa liền thành đế cái cửu u. Cái phi tù nghe vậy. Thần sắc hơi nguội. Lời này nghe lấy liền thuận tai nhiều nha. Xem ra. Tiểu đồng chí này là vì không biết chính mình thân phận mới câu câu cay nghiệt. Người không biết không trách. Lão hủ chính là cái cửu u. Trịnh Kiện lúc này tươi cười nói. Nguyên lai là cái cửu u tiền bối. Kính đã lâu, kính đã lâu. Cái cửu u tiền bối. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Không biết có được hay không? Ngươi nói đi. Cái cửu u một phút sâu dài. Hơi có vẻ thận trọng nói. Trịnh Kiện cười cười. Trầm ngâm nói, nghe nói ngài năm đó chỉ thiếu chút nữa liền bước vào đại đế cảnh giới. Xin hỏi ngươi lúc đó là kém chân trái một bước này đâu? Vẫn là kém chân phải một bước này đâu? Thực sự cực kỳ, ngài vì cái gì không tuyển chọn nhảy một cái đâu? Cái cửu u, ngoặc kép chấm hỏi, đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 16,666. Tiểu tử, ngươi tinh thần không bình thường a. Không được, tìm đại phu xem một chút a. Trịnh Kiện xấu hổ cười cười. Đáp, tốt kêu tiền bối biết. Kỳ thật ta trước đây nhìn qua đại phu. Bác sĩ nói ta có bệnh tâm thần phân liệt. Ta tại chỗ liền tóm lấy đại phu. Hỏi tới, vậy ta đâu? Vậy ta đâu? Cái cửu u một đôi hơi có vẻ đôi mắt già nua vẩn đục lập tức liền trợn tròn. Trịnh Kiện nghiêm túc nói. Tiền bối. Vừa rồi không nói lễ phép cái kia không phải ta. Hiện tại mới là ta. Ngươi minh bạch a. Ta cùng ngươi nói a. Từ khi bị bệnh tâm thần, ta cả người đều tinh thần nhiều đây. Sau đó, cái phi tù cả người liền mộng. Đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 16,666. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.